Chàng rể chiến thần, chương 3232. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3232. Thấy Tần Y, Mã Siêu thực sự sững sờ. Với tư cách là anh em tốt của Dương Trấn, anh ta hết sức quen thuộc với những người bên cạnh Dương Trấn. Đương nhiên cũng biết Tần Y là người bình thường. Nhưng bây giờ, anh ta lại chợt phát hiện Tần Y có thực lực siêu phàm cửu cảnh sơ kỳ. Sao lại không kinh ngạc được chứ? Trừ Mã Siêu ra, những người khác cũng có vẻ kinh hãi. Bởi vì Tần Y quá trẻ, còn là phụ nữ, vậy mà lại có thực lực siêu phàm cửu cảnh sơ kỳ. Khắp Chiêu Châu này, có mấy người phụ nữ sở hữu thiên phú khủng khiếp như thế đây? Khóe miệng Tần Y rỉ máu. Cô ta bò dậy, nghiêm nghị nhìn chằm chằm vào cao thủ đến từ gia tộc Bách Lý kia. Thấy Tần Y là nữ, lão già áo vải kia cũng có vẻ kinh ngạc. Là nữ à? Không ngờ thế tục lại xuất hiện nhiều yêu nghiệt như thế. Đầu tiên là Dương Trấn chưa đầy 30 tuổi mà đã bước vào siêu phàm cửu cảnh sơ kỳ. Giờ lại đến một cô gái chưa đầy 30 tuổi mà đã đạt đến siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong. Mã Siêu bị lão ta bỏ qua. Trước Dương Trấn và Tần Y, thiên phú của Mã Siêu trở nên hơi yếu. Nhưng cho dù là ở gia tộc cổ võ, cũng không có mấy thanh niên sở hữu thực lực siêu phàm ngũ cảnh sơ kỳ. Tần Y nhìn chằm chằm vào lão già áo vải của gia tộc Bách Lý. Lạnh lùng nói, ông là tiền bối của gia tộc cổ võ, lại ức hiếp thế tục. Không thấy quá đáng à, cô ta đã cảm nhận được khí thế vô cùng mạnh mẽ từ đối phương. Ít nhất lão ta đã đạt đến siêu phàm cửu cảnh trung kỳ. Thậm chí là siêu phàm cửu cảnh hậu kỳ. Nhưng cô ta chỉ có thực lực siêu phàm cửu cảnh sơ kỳ. Vốn không phải đối thủ của lão già áo vải này. Hừ, lão già áo vải lạnh lùng nói. Một đứa con gái thế tục cũng dám chất vấn Bách Lý Huyền tôi à, ông ta là Bách Lý Huyền á, nghe được cái tên này. Một cao thủ võ minh có vẻ kinh hãi. Cao thủ võ minh khác hỏi, Bách Lý Huyền là ai? Người kia nghiêm nghị nói. Bách Lý Huyền thuộc chi thứ ba của gia tộc cổ võ họ Bách Lý. Ở gia tộc Bách Lý, thực lực của ông ta cũng không đứng đầu. Nhưng Bách Lý Nhạc cháu trai trưởng của ông ta lại là người thừa kế chi thứ ba của gia tộc Bách Lý. Nghe nói Bách Lý Nhạc mới 35 tuổi mà đã đạt đến siêu phàm cửu cảnh trung kỳ. Có thiên phú cao nhất ở chi thứ ba của gia tộc Bách Lý. Con trưởng của Bách Lý Huyền, cũng chính là bố Bách Lý Nhạc đang là chủ chi thứ ba của gia tộc Bách Lý. Thiên phú cũng hết sức xuất chúng, là cao thủ siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong. Nghe người kia nói xong, cao thủ võ minh đều có vẻ kinh hãi. Cho dù là ở gia tộc cổ võ, cao thủ siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong cũng là người mạnh bậc nhất. Không ngờ con trai Bách Lý Huyền cũng là cao thủ siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong. Ngay cả cháu lão ta cũng đã đạt tới siêu phàm cửu cảnh trung kỳ. Còn lão ta là cao thủ siêu phàm cửu cảnh hậu kỳ. Gia thế này đúng là quá mạnh. Mã Siêu vốn có thù oán sâu sắc với gia tộc Bách Lý. Sau khi biết lão già áo vải trước mặt đến từ gia tộc Bách Lý, trên mặt anh ta tràn ngập sát khí mãnh liệt. Anh ta siết chặt nắm tay. Khí thế vô cùng mạnh mẽ lan ra từ người anh ta. Hừm. Bách Lý Huyền nhíu mày, nhìn về phía Mã Siêu, nhanh chóng cảm nhận được khí thế hết sức quen thuộc, lập tức hoảng sợ nói, máu tổ của gia tộc Bách Lý, cách chương.